Tôi tìm em lâu lắm rồi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tắm rửa sạch sẽ, bận đồ ngủ như bình thường xuống nhà ăn cơm. Xuống tới nhà ăn thì nó thấy dì Vương với chú Hàn đang ăn mặc sang trọng. Người thì bận đầm đuôi cá, người thì bận vest đen. Ở sofa còn có Hàn Thất Bát đang nằm chơi điện thoại với cái áo thun trắng flom rộng và quần ống suông. Nó nghiêng đầu thắc mắc hỏi dì Vương. Sao hôm nay mọi người mặc kỳ vậy ạ? À dì quên không nói con biết. Hôm nay cả nhà mình đi ra ngoài ăn cơm. Vậy cả nhà đi đi ạ? Con ở nhà tí nấu mấy món ăn là được. Cả nhà người ta đi ăn tự nhiên nó vác bàn mặt nó theo làm gì chứ? Thôi con lên phòng thay đồ đi. Con cũng như người trong nhà rồi, ngại cái gì mà ngại. Dì Vương cười hiền hậu với nó, rồi đẩy đẩy vai nó lên lầu thay đồ. Nó cảm thấy vô cùng ngại ngùng, nhưng vì dì Vương đẩy nó lên và nhiệt tình như thế, nó cũng không có từ chối mà ngoan ngoãn lên lầu thay chiếc váy cổ cao và dài đến đầu gối, sau đó xuống nhà cùng mọi người đi ăn. Xe dừng tại một cửa hàng sang trọng, hắn nắm tay nó rồi đi vào trong. Bọn họ đi vào một căn phòng ăn riêng, rất kín đáo và yên tĩnh, nhưng không phải chỉ có dì Vương, chú Hàn, Tiểu Bát và nó mà còn có một người đàn ông trung niên, một bà cô sang trọng và một thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở bàn sẵn nữa. Trong khi nó vẫn còn đang ngơ ngác thì Thất Bát đi đến kéo tay nó ngồi vào bàn ăn ở cạnh mình, điều này làm cho cô nàng ngồi ở đó vô cùng khó chịu. Cô nàng đó tên là Mẫn Kim Phương, tiểu thư của Mẫn gia, 16 tuổi, là một cô gái vô cùng xinh đẹp và nhìn có vẻ hiền lành, mái tóc vàng xoăn dài hơn vai một chút cùng với khuôn mặt xinh xắn, nhưng trang điểm hơi đậm thì phải, khuôn mặt cô ta còn trắng nhiều hơn so với phần cổ. Bên cạnh cô ta là Mẫn phu nhân và Mẫn lão gia. Thấy họ bước vào, Mẫn phu nhân đứng phát dậy nhiệt tình chào hỏi. Chào Hàn phu nhân với chủ tịch Hàn. Chào Mẫn phu nhân, xin lỗi vì tới trễ. Dì Vương cũng nhẹ nhàng đáp lễ. Chào hai bác ạ. Cho con hỏi cô gái đó là ai thế? Mẫn Kim Phương lên tiếng hỏi, mắt đăm chiêu nhìn Xuân Nghi. À đây là Xuân Nghi, bạn gái của con trai bác đấy. Con bé sống ở nhà bác nên sẵn dắt con bé đi theo luôn. Dì Vương mỉm cười trả lời, mục đích bà đem Xuân Nghi theo chính là công bố Xuân Nghi là con dâu của Hàn gia. Vì trước đến giờ Mẫn phu nhân luôn ngỏ ý muốn nối duyên con gái bà với Hàn Thất Bát. Bà thì làm sao có thể chấp nhận đứa con dâu suốt ngày son phấn chết đầy ra mặt như thế chứ? Huống hồ gì bàn tay năm ngón ngón nào ngón nấy dài mấy phân, nhìn là biết chẳng làm được trò trống gì. Nhắc đến tên nó cũng lịch sự gật đầu với ba người ngồi đối diện. Bạn gái gì chứ, vậy còn con bé Phương phải làm sao đây? Mẫn lão gia lên tiếng nói, thật sự thì ông vô cùng muốn cả hai nhà kết thông gia với nhau, một phần là muốn Hàn gia có thể đầu tư vào dự án của ông sắp tới. Một phần là con gái ông gả vào Hàn gia thì tha hồ ăn sung mặc sướng đến cuối đời. Con đâu có biết, nhưng con chỉ cưới một mình Xuân Nghi thôi. Thất Bát lên tiếng, tay còn nắm chặt lấy tay của nó. Mẫn Kim Phương bây giờ vô cùng tức giận, nhưng vẫn dáng nở nụ cười trên môi, tay thì nắm chặt vạt váy ở dưới bàn và lên tiếng nói. Không sao đâu bố, mình ăn tối đi ạ, đừng để không khí mất vui. Cô ta mỉm cười trả lời. Trong lòng thầm nghĩ, mọi chuyện chưa xong đâu, cô nghĩ tôi sẽ nhường Thất Bát cho cô dễ dàng như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc dùng bữa, không khí vô cùng im lặng, không ai nói câu nào, chỉ nghe được tiếng nhai chóp chép của mọi người, còn Xuân Nghi thì an phận ngồi lột vỏ tôm cho Thất Bát. Sắp tới con bé chuyển tới trường con rồi, nhớ giúp đỡ bé Phương nha Thất Bát. Mẫn phu nhân đột nhiên lên tiếng. Hắn không trả lời mà chỉ gật đầu một cái rồi ngoan ngoãn ăn tôm mà Xuân Nghi lột cho. Kết thúc bữa ăn, mọi người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Cách chương.